Nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây. Tôi đói rồi, muốn đi ăn cơm. Chưa được vài bước, cô nghe thấy giọng Châu Tranh vang vọng trên hành lang vắng vẻ. Cô có biết chuyện Hạ Tư Hành và Lâm Sơ Nguyệt xem mắt nhau không? Ngày mai hai người họ có hẹn ăn cơm với nhau đấy. Cách chương.